Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 7. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Hai người quay đầu nhìn lại, liền vui vẻ, đều là người quen. Ứng Lâm, Nạp Lan Tông tiến lên chùy chùy bả vai của người kia. Hứa Ứng Lâm cũng trở về hắn một quyền. Mộc Uyển Tình đem cô gái bên người Hứa Ứng Lâm kéo qua. Nhược Thủy, hai người cũng ở chỗ này ăn cơm chưa sao? Cô gái tên Nhược Thủy, người cũng như tên. Khuôn mặt trẻ con phì phì non, mềm, véo ra nước, đôi mắt cũng trong trong. Cười rộ lên còn có má lúm. Đồng Tiên, thanh âm mềm mại, ân, không nghĩ tới gặp được chị Uyển Tình ở đây. Nạp Lan Thừa Lập, A Tông, nếu là đồng học, không bằng cùng nhau đi ăn đi. Càng đông càng vui. Hứa Ứng Lâm và Hứa Nhược Thủy nhìn thấy ba Nạp Lan ở, lập tức lễ phép chào một tiếng. Nạp Lan Thừa Lập vẫn luôn thực thích cùng mọi người kết giao. Nhưng vì tính cách con gái, nên con trai căn bản không mang bạn về nhà chơi bao. Giờ, thật vất vả gặp được hai người. Nói cái gì cũng muốn kéo đi cùng. Hai anh em họ Hứa vì Nạp Lan Thừa Lập nhiệt tình. Cùng với Nạp Lan Tông và Mộc Uyển Tình ở một bên khuyến khích, cuối cùng chấp nhận, ba cô gái ngồi cùng một chỗ. Nạp Lan Chi nói không nhiều lắm, không chịu nổi Hứa Nhược Thủy nhiệt tình tự nhiên như vậy. Cậu chính là Nạp Lan Chi đi, tớ đã sớm nghe qua tên của cậu. Cậu bơi thật giỏi à, tớ nhìn thấy trên Weibo của chị Uyển Tình. Tớ cũng follow cậu đấy. Cậu phối đồ thiệt đẹp nha. Đồ cậu phối tớ đều rất thích. Lần sau cậu giúp tớ chọn đồ được không? Bị một cô gái mềm mại nhìn như vậy, Nạp Lan Chi làm sao chịu được mỹ nhân nũng nịu. Được, Weibo của cậu là gì? Tôi follow cậu. Mộc Uyển Tình che miệng cười. A Chi, nhà cô không hổ là Weibo khống. Hứa Nhược Thủy nghe nói hôm nay cô muốn đi thi đấu, hưng phấn giống như chính mình tham gia, cũng muốn cùng đi xem. Anh, em chưa bao giờ được xem thi đấu bơi lội trực tiếp đâu. Chúng ta cũng đi cùng đi. Hứa Ứng Lâm nghĩ buổi chiều không có việc gì quan trọng, cũng không đành lòng làm em gái mất hứng. Phiền toái chú Nạp Lan rồi. Không cần khách khí, nhiều người đi sẽ có nhiều người cổ vũ A Chi. Vẫn là bọn chú chiếm tiện nghi. Có thể do Hứa Nhược Thủy giống như nước, hoặc do trình độ làm nhảm của cô nàng, hoàn toàn không cần Nạp Lan Chi nói. Hai người ở chung một chỗ cũng thực thoải mái. Hứa Nhược Thủy rốt cuộc cũng có người không chê cô làm nhảm. Mộc Uyển Tình biết tính tình hai người, nhìn hai cái tiểu cô nương ở chung một chỗ trông rất thú vị. Buồn cười, một người thích làm nhảm, một người không thích nói chuyện. Tương phản manh a. Lúc sau, Mộc Uyển Tình hỏi ấn tượng của Nạp Lan Chi đối với Hứa Nhược Thủy. Nạp Lan Chi không hề nghĩ ngợi liền nói, không nghĩ tới còn có người nói nhiều hơn chị. Mộc Uyển Tình, chị cao lãnh. Hơn 12 giờ, mấy người họ quay lại nhà thi đấu. Nạp Lan Chi nhìn một lát liền được thông báo phải đi phòng nghỉ phía sau chuẩn bị. Nạp Lan Chi ở phòng nghỉ tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, nhắm mắt lại, tính nhắm mắt dưỡng thần. Hi, Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi mở to mắt, đối diện có một cô gái gương mặt trẻ con hướng cô tươi cười. Cô ta có làn da thực trắng, mi thanh mục tú. Xin chào, tôi là Hàn Tuyết, lần trước cũng cùng cậu một tổ. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Hàn Tuyết tươi cười có chút cứng lại, dần dần đạm đi xuống. Cô gái bên cạnh hình như có chút nhìn không được. Cô cái người này như thế nào lại như vậy? Bơi giỏi cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Nạp Lan Chi, xin lỗi, như cũ không có biểu tình làm người ta không biết phải làm thế nào. Cô gái kia tìm không ra bất luận từ gì có thể hình dung được. Hàn Tuyết cười cười, không quan hệ, người hướng nội tương đối rất mẫn cảm với những ai có thiện ý hay có ác ý với mình. Nạp Lan Chi nhìn nụ cười của cô gái kia một hồi lâu, Quay đầu, Hàn Tuyết cùng cô gái bên cạnh đi qua cô. Cô mơ hồ có thể nghe thấy kiêu ngạo, lạnh nhạt, linh tinh lời nói. Nạp Lan Chi nhấp môi. Cô chỉ là không giỏi cùng người khác giao lưu. Nạp Lan Chi nhớ tới có một lần cô đi phỏng vấn. Đó là một bộ đại chế. Tác, liền tính vai phụ cũng có rất nhiều người tranh. Lúc ấy tính cách của cô vẫn thực quái gở. Đối với người không quen thuộc, cô nói cũng không nói. Đắc tội với một nữ minh tinh. Lúc trước cô ta cũng nói những lời đại loại như với kiêu ngạo, lạnh nhạt. Ở trong cái vòng luẩn quẩn kia càng lâu, cô mới dần dần không sợ cùng người khác giao lưu nữa. Nhân viên công tác lại đây thông báo chuẩn bị thi đấu. Đại đa số mọi người đều bắt đầu làm nóng cơ thể. Bơi lội rất dễ bị chuột rút. Khi chuẩn bị không có giãn cơ thực không xong, người có chút kinh nghiệm đều biết. 10 phút sau, Nạp Lan Chi lên sân khấu. Trong phòng có không ít đều là người thân của thí sinh. Giải giác, kêu tên tuyển thủ, Nạp Lan Chi mơ hồ nghe được tên của mình. Nhìn về hướng đó, thấy Hứa Nhược Thủy vẻ mặt tươi cười đến sáng lạn. Dùng hết sức phất tay hướng về phía cô. Nhìn thấy cô nhìn lại đây, lại càng ra sức. Nạp Lan Chi hướng cô ấy cười cười. Mỗi người vào vị trí của mình. Thanh âm của súng lệnh cùng với phiến phiến bọt nước. Nạp Lan Chi bẩm sinh có ưu thế nhảy xa. So với người khác nhảy xa không ít. Thật nhanh a, cả khán phòng phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Mới bắt đầu nửa phút, thực lực chênh lệch cũng đã hiển lộ ra rõ ràng. Nạp Lan Chi dẫn đầu, cách người thứ hai nửa cái thân mình. Người thứ hai tốc độ cũng không chậm, so với các thí sinh khác cố hết sức. Nạp Lan Chi nhìn qua thực nhẹ nhàng, tựa hồ không nhanh không chậm, hoa lên bọt sóng ôn ôn nhu nhu. So với các tuyển thủ phía sau kia một đám anh dũng đuổi theo nhanh một mảng lớn, thực lực cách xa trong thi đấu của các cuộc thi không chuyên như vậy rất ít khi gặp được. A Chi trình độ đã ở trình độ chuyên nghiệp, tới chỗ này nhưng thật ra lãng phí. Nạp Lan Tông oán giận, Mộc Uyển Tình hoàn toàn không muốn để ý tới tiểu tâm tư muốn khoe khoang em gái của tên anh trai này. Di chuyển máy quay, nhàn hạ liếc hắn một cái, sắp tới chỗ xoay người, phải bơi về. Hàn Tuyết nhìn Nạp Lan Chi còn bơi ở phía trước, cảm thấy cơ hội tới. Chỗ này là địa điểm xoay người tốt nhất. Nếu quá gần, sẽ không theo kịp. Cô ta lập tức xoay người đạp lên vách tường. Vọt trở về. Người thứ hai bơi trở về trước. Hứa Nhược Thủy khẩn trương nói. Chung quanh cũng một mảnh thổn thức. Xoay người quá chậm. Nạp Lan thừa lập cười không nói. Người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Hiện tại, còn hơi sớm. Nạp Lan Chi lúc này mới xoay người. Thân mình đã tới thực gần vách tường. Thân mình cuộn lại, giống như một quả bóng. Đột nhiên, như một quả bóng, ném vụt đi, thực mau. Cô liền tới bên người đến Hàn Tuyết. Oa, trong phòng hô to, Hứa Nhược Thủy lần đầu tiên nhìn thấy một chiêu như vậy. Kích động vừa vỗ tay vừa kêu. Chấm, thật là lợi hại. A Chi thực soái a, Mộc Uyển Tình cũng là lần đầu tiên nhìn đến một chiêu này. Hôm trước đấu vòng loại tuyển thủ đều tương đối yếu. Nạp Lan Chi tùy tiện bơi. Cô ấy, có chút tiếc nuối máy quay còn chưa quay được cảnh lúc nãy rõ ràng. A Chi sức bật so với người bình thường lợi hại hơn nhiều. Lúc nhảy lấy, đà cùng với xoay người ở vách tường có thể mượn lực thực tốt. Hai điểm. Này lại là hai điểm quan trọng nhất trong thi đấu. Nạp Lan Chi đã vượt qua Hàn Tuyết. Hơn phần nửa cái thân người ở phía trước cô ta. Hàn Tuyết nhìn thân ảnh phía trước. Nội tâm thầm khiếp sợ. Thẳng đến khi có một tuyển thủ khác đuổi tới. Hàn Tuyết mới thu hồi tâm. Tư, tốc độ nhanh hơn. Tích một tiếng. Trên màn hình lớn thoáng hiện thành tích. Hứa Nhược Thủy cùng Mộc Uyển Tình hoan hô ôm nhau hô. A Chi thật tuyệt, Mộc Uyển Tình trở về theo thường lệ đem video cắt nối biên tập. Rồi truyền phát đi, mới vừa phát lên vài phút, đã có mấy chục người chia sẻ. Mộc Uyển Tình chống cằm, cười tủm tỉm nhìn bình luận phía dưới. Đang lướt Weibo đột nhiên phát hiện trong hot search có một bài viết về một thiếu nữ mỹ nhân ngư thành phố Z, tò mò mở ra. Là một bài viết đang nóng trên mạng. Chu Mập Mạp là một đại thần giới võng du. Chu Mập Mạp, mỹ nhân ngư thành phố S, mấy ngày hôm trước trên diễn đàn ở thành phố S nhìn thấy một bài viết nói về thành phố S gần đây tổ chức giải đấu bơi lội tự do vịnh tái. Tôi buồn bực nghĩ, loại thi đấu không chuyên này sao cũng có thể phát hòa. Click mở liền thấy, nguyên like là nói một cô gái. Cô gái kia đích xác vừa đúng lúc chọc trúng điểm manh của ca ca, hôm nay đặc biệt đi xem. Oa sát, kinh vi thiên nhân, chuyển fan, bơi cũng đặc đẹp, cảm giác như đạt trình độ chuyên nghiệp. Có ảnh có video, chấm, ảnh, video, chấm, tép diêu 555. Chu đại thần, em gái này đúng là tràn đầy sức sống, cảm giác rất thoải mái. Sparta, tôi cũng vì cô bé này mà đi xem. Thi đấu vòng loại hôm nay thật sự có rất nhiều người đến. Lúc em gái này xoay người bơi vòng hai đúng là soái tạc thiên, lão tử chưa từng gặp qua. Thật sự, XXX nhất soái. Mấy cuộc thi không chuyên này có cái gì hay? Nữ chính kia dùng mặt lăng xê đi. Vô ái vô hạn. Ha ha. Bây giờ mấy cô gái muốn nổi tiếng biện pháp gì cũng có thể nghĩ ra được. Lộc cộc, tôi muốn nói mấy câu. Cô gái này trước kia là đồng học sơ chung của tôi, được công nhận là hoa hậu giảng đường của trường tôi. Giá trị nhan sắc không thể xem thường. Hơn nữa thành tích cũng không tồi, nhưng con người lại rất điệu thấp. Thật sự tôi và cô ấy học cùng 2 năm, nói chuyện không vượt qua 10 câu. Tôi bây giờ mới biết được, cô ấy thế mà biết bơi. Cô ấy thật sự siêu cấp an tĩnh. Tuy rằng không cùng cô ấy giao lưu nhiều, nhưng nhịn không được vì cô ấy nói mấy câu. Cô ấy tuyệt đối không phải là người như vậy. Mộc Uyển Tình nhanh chóng tra tìm trên diễn đàn thành phố S trang đầu. Diễn đàn trong các bài hot liền thấy bài viết về thành phố S vịnh tái. Một bài là mấy ngày trước, còn có một bài là hôm nay. Bài hôm nay mới phát lên mấy giờ trước, đã có vô số bình luận. Lâu chủ, hôm nay đi xem đấu loại. Nói thật, thi đấu bơi lội loại này, vốn dĩ tôi không có nhiều hứng thú. Tôi chính là hướng về mỹ nhân ngư Nạp Lan Chi mà tới. Nhưng không thể không nói có điều vượt ngoài dự đoán của tôi. Đặc biệt là một tổ của cô gái kia, trình độ tương đối cao, người đẹp, bơi cũng cảnh đẹp ý vui. Không nói nhiều, phóng đồ mới là thật đạo lý. Lầu 1, sofa, thiệt đỉnh a, xoay người bơi vòng lại kia trong nháy mắt. Quá quá châu, người thứ hai cũng không kém, chính là người thứ nhất quá lợi hại, họ Nạp Lan, là mãn tộc người Miêu. Lầu 2, trên Weibo có video, xem video so với ảnh rõ hơn. Thật sự, cô gái kia bơi rất giỏi. Lầu 3, em gái này đến quá đúng lúc. Dáng người này, có thể đi làm người mẫu. Chân thật thẳng, liếm bình. Lầu 15, em gái này học ở trường tôi. Tân sinh Đức Uy, tuy rằng chưa có khai giảng, nhưng tôi đã biết em ấy. Lầu 20, gần đây diễn đàn đều bị cô ta soát. Hiện tại làm sao vậy? Chỉ bơi thôi mà còn phải xem diện mạo. Bạn tôi cũng tham gia cuộc thi này. Nghe nói cô ta rất kiêu ngạo. Mới có chút thành tựu mà tính tình đã như vậy. Về sau còn phải Nga không? Có lẽ không có về sau. Lầu 21. Thiên tài bản thân chính là kiêu ngạo. Huống chi người ta cũng có tư cách kiêu ngạo. Tôi xem bạn của lầu trên ghen ghét người ta đi. Lầu 35. Nạp Lan Chi không phải kiêu ngạo. Cô ấy trời sinh lãnh đảm. Tôi cùng cô ấy học chung tiểu học. Nếu không phải cô ấy có thành tích xuất sắc với cả lớn lên xinh đẹp, tôi đại khái không nghĩ đến trong lớp có nhân vật như vậy. Trước kia cô ấy rất ít cùng người khác nói chuyện. Cả lớp tôi còn cho rằng cô ấy là người câm. Sau mới biết do tính cách cô ấy hướng nội. Mộc Uyển Tình vuốt cằm. Phụ nữ lòng dạ hẹp hòi cô tất nhiên biết. Chỉ là đối mặt với một người luôn an tĩnh đến căn bản không trêu chọc đến mình, giống như người bình thường đại khái đều người ta sẽ không có ác ý. Mộc Uyển Tình không cấm được nhớ tới sau khi A Chi qua đời. Lễ truy, điệu rằng có một hồi thật lâu kia, có rất nhiều đồng học của cô ấy thương tiếc cô ấy, đánh giá nhiều nhất chính là quá an tĩnh. Căn bản, không có cái gì giao thoa. Nạp Lan Chi tồn tại giống như bạch nguyệt quang trong lòng những người đó, tiếp xúc không đến, nhưng tuyệt sẽ không có cảm xúc ác ý. Sau khi cô ấy chết, thời điểm nhớ tới cô ấy cũng sẽ tự mang công năng mỹ nhân. Người đã chết, xấu cũng có thể biến thành tốt đẹp. Chính là, cô không hy vọng tốt đẹp đó chỉ có thể sống trong hồi ức. A Chi, hẳn sẽ trở thành phượng hoàng đẹp nhất. Một đời này, có cô hộ giá, hộ tống, cô tuyệt đối sẽ không cho phép giới giải trí dơ bẩn lây dính cô ấy nửa phần. Mộc Uyển Tình nắm chặt con chuột. Cách chương.